Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 931. Hảo Đại Gia Hòa, Nam, Lão Freyer cầm một bả cá xiên, hắn phất tay chen vào đi, tinh chuẩn cắm ở một mảnh sư tử cá mang cá vị trí. Sau đó đem cá dơ lên tại dưới ánh đèn tỉ mỉ xem xét. Ngao Mộc Dương đánh cho ợ một cái, một cỗ mùi rượu phun ra. Hắn suy cười nhạo nói, các ngươi chưa thấy qua loại cá này sao? Ừ, chúng ta nơi này hải ngoại, có là con cá này, sư tử cá, không phải sao? Dạ dạ dạ, Lão Freyer gật đầu như bằm tỏi. Hải ngoại có rất nhiều loại cá này sao? Ngao Mộc Dương nói, đương nhiên, dù sao ta vớt qua vài mảnh. Nó có độc, các ngươi cẩn thận, bất quá mùi vị không tệ. Đợi tí nữa ta làm bữa ăn khuya, để cho chúng ta tiếp tục uống. Tiếp tục uống, bia có là, brandy có là, nếu như ngươi vận khí tốt, vậy ngươi có thể được vodka. Lão Freyer đi lên ôm bả vai hắn nói, bất quá đêm nay ngươi có đi nghỉ ngơi. Ta bổng tiểu hòa, rất tốt, ba e, Joseph. Các ngươi tìm đến hai cái rất tuyệt người dẫn đường. Ngao Mộc Dương biển hiện ra tới kỹ năng bơi đã hiển lộ hắn giá trị. Lão Freyer không có tiếp tục khảo nghiệm hắn. Lúc trước giao lưu cộng thêm này sẽ thực thao. Hắn đối với người dẫn đường biểu hiện phi thường hài lòng. Ba hê uống ngụm có chút nhiều. Hắn biết rõ còn cố hỏi. Ta hảo cậu. Ngươi cảm thấy ta tiêu phí thời gian tìm này người dẫn đường như thế nào đây? Không thể xuất sắc hơn. Ta nghĩ chúng ta bây giờ gặp được là quốc gia này tốt nhất ngư dân. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long phân đến một cái phòng. Bọn họ hưởng thụ đãi ngộ cùng thực lực của chính mình thành có quan hệ trực tiếp. Trong phòng có rảnh điều, có đơn độc buồng vệ sinh, có vệ tinh TV. Tương đối thoải mái, một giấc tỉnh lại đã là thái dương mới lên thời điểm. Ngao Mộc Dương mở cửa phòng đi ra ngoài. Mogadishu hải ngoại đệ một luồng dương quang kinh diễm hắn. Đỏ rực ánh sáng mặt trời quang huy phát tán lấy chiếu rọi tại trên mặt biển. Thái dương vẫn chưa trồi lên mặt nước. Hào quang trước sông lên trời lên. Nước biển chiều sâu không đợi. Lam sắc cùng lục sắc so le giao thoa. Dương quang dán mặt biển truyền đi, oánh oánh gợn sóng liên tiếp, chúng bản thân nước chất thanh tịnh, cuồn cuộn sau khi đứng lên phảng phất giống như lưu ly phập phồng. Nhỏ vụn tiểu lãng hoa về phía trước bay lên, thoáng như dạo chơi sương phi tuyết. Sóng biển lăn lộn phát tại thuyền cùng vớt trên bình đài phát ra rắc, rắc. Thanh âm, tiết tấu cảm ơn 10 phần, thanh thúy êm tai. Một người tráng hán đầu chọc ngáp đi ra ngoài. Hắn buồng nhỏ trên tàu cách Ngao Mộc Dương không xa. Đi ra ngoài hắn híp mắt đi đến bình đài biên giới. Cởi quần dùng hai cánh tay trước sau kéo lấy cái da thịt cái ống liền bắt đầu nhường. Ngao Mộc Dương trừng to mắt. Mã Đức thực khoa trương. Hắc Long sau khi thấy bĩu môi. Hắn liếc mắt nhìn cười lạnh một tiếng. Sau đó lại liếc mắt nhìn, tráng hán đầu chọc ngáp xoay người lại thời điểm thấy được hai người. Hắn nháy mắt mấy cái, sau đó vẫn mang theo buồn ngủ sắc mặt âm trầm xuống. Đáng chết hắc quỷ, các ngươi từ đâu tới đây? Hắn cho rằng Ngao Mộc Dương nghe không hiểu tiếng Pháp, liền trắng trợn mắng lên. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua lớn như vậy ra hỏa sao? Tới các ngươi quật khởi bờ mông. Ta hào hào cho các ngươi mở mang động. A, không đúng, các ngươi những cái này hắc quỷ đoán chừng đều mẹ nó có bệnh ết. Ta cũng không thể đụng các ngươi. Ha ha, các ngươi vì cái gì không lăn xuống hồi dơ bẩn con chuột động đây? Đáng chết ăn trộm, nghĩ đến chúng ta trên thuyền trộm đồ vật. Vậy các ngươi có thể đi nhầm cửa, nhìn các ngươi kia bề ngoài tử nuôi dưỡng ti tiện dạng. Ta muốn dùng thương đánh tan các ngươi đầu. Tại các ngươi nơi này giết người không trái pháp luật đúng không? Ha ha, ta đây nên đại khai sát giới. Ngao Mộc Dương an tĩnh chờ hắn nói xong. Đại hán vừa nói, hắn một bên tại nơi này làm kéo duỗi vận động. Gã đại hán đầu chọc mắng hăng say, nhưng trong lòng của hắn buồn bực, không rõ Ngao Mộc Dương đang làm gì thế. Đại hán tiếng kêu gào đánh thức bên cạnh khoang hai người. Hai người đi ra ngoài xem náo nhiệt, mỉm cười ngáp, mắng một hồi, đại hán ngậm miệng lại. Thời điểm này Ngao Mộc Dương dùng lưu loát tiếng Pháp hỏi. Tiểu nhị, mắng đủ sao? Gã đại hán đầu chọc trên mặt kia phong phú biểu tình nhất thời ngưng trệ. Đoán chừng hắn tại Mogadishu hải ngoại không có đụng phải hiểu tiếng Pháp dân bản xứ. Ngao Mộc Dương tiếp tục nói, vừa vặn, ta tập thể dục vận động cũng chấm dứt. Tiếng nói hạ xuống, hắn một cái chạy lấy đà xông lên, hung hăng một cước đạp cho đi. Đại hán phản ứng không kịp nữa, kêu thảm một tiếng liền từ trên thuyền bị đạp nhập hải lý. Cái này náo nhiệt, hai cái xem náo nhiệt người Pháp hoảng hốt kêu lên. Một cái căm tức nhìn Ngao Mộc Dương làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Một cái khác thì đi phát cái khác mấy cái khoang cửa. Không ngừng có người bị đánh thức đi ra ngoài. Ba E, Joseph cùng lão Freyer theo thứ tự đi ra. Chuyện gì xảy ra? Nên chết các người nhất định phải ta tốt giải thích. Ta đang làm mộng đẹp đó. Ferdinand, người nhất định là nghĩ nếm thử ta nắm tay tư vị đúng không? Một mảnh ồn ào trong tiếng, lão Freyer lạnh lùng nói, đều câm miệng, đáng chết, hiện tại trời cũng không còn sớm, là đến rời giường làm việc thời điểm. Không, lão Freyer, ta không phải là muốn gọi các ngươi làm việc, là hai cái này hắc quỷ ăn trộm coi trọng ta nhóm thuyền. Bọn họ vẫn cầm chu nhĩ cho đạp xuống nước. Thanh niên Ferdinand vội vàng kêu ầm lên. Nghe hắn lời lão Freyer giận tím mặt, hắn quát, đi ra ngoài lúc trước ta dạy bảo qua các ngươi cái gì à? Đáng chết, lễ phép, nhất định phải có lễ phép. Ferdinand, ngươi muốn vì ngươi con chó kia thì đồng dạng thô tục mà hối hận. Tháng này tiền thưởng, ngươi tháng này tiền thưởng chưa? Ferdinand kinh ngạc đến ngây người, hắn nghẹn ngào kêu lên, cái gì? Ba E đi về hướng Ngao Mộc Dương nói, sáng sớm tốt lành, honor tiểu nhị, xin tha thứ ta này đồng sự. Hắn luôn là không quản được miệng, hắn vừa rồi tuyệt đối không phải là cố ý vũ nhục ngươi. Thỉnh ngươi không nên tức giận, Ngao Mộc Dương nói, miệng hắn vẫn không có gì, chân chính có cái miệng thúi mong hỗn đản kia ở trong nước. Hắn vừa rồi công kích kia gã đại hán đầu chọc cũng là bất đắc dĩ. Nếu như có thể hắn không muốn gây chuyện thị phi, có thể đại hán nói chuyện quá khó nghe. Có lẽ là bởi vì hắn cùng Hắc Long thấy được hắn việc riêng tư cho nên mới để cho cái kia sao phẫn nộ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn nói những lời kia quá phận. Chính mình với tư cách là người da đen nếu nhịn xuống, vậy hắn về sau trên thuyền sẽ không hề có địa vị. Này đối với hắn khai triển công việc rất bất lợi. Gã đại hán đầu chọc kỹ năng bơi không sai. Hắn rất nhanh theo bình đài thang cuốn cho bò lên. Sau khi trở về đại hán quả thật muốn chọc giận tạc. Hắn dường như dã chư giống như dùng sức mở lớn lỗ mũi thở gấp khí thô. Sau đó đẩy ra mấy người hướng hắn trong phòng ngủ hướng. Trong miệng quát, ta muốn cầm sử bắn này con chó đẻ. Ngao Mộc Dương mới không quen hắn chút gấu sinh khí. Lại là một cái bước xa sông lên. Lại là một cái phi thiên chân. Gã đại hán đầu chọc không có ngờ tới chính mình sao nhiều đồng sự ở đây còn có thể bị công kích. Nghe được tiếng bước chân hắn ngạc nhiên quay đầu lại. Sau đó cũng cảm giác ngực một hồi đau nhức kịch liệt. Cả người lại lần nữa bay lên. Lại là rơi vào trong nước. Ba E đi lên ôm lấy Ngao Mộc Dương eo đem hắn sau này kéo. Joseph vươn ra hai tay ngăn trở phẫn nộ cái khác người Pháp. Hiện trường nhất thời có chút hỗn loạn. Lão Freyer giận dữ. Đủ, đều dừng lại cho ta. Nhìn một cái các ngươi như bộ dáng gì nữa. Các ngươi là một đám thổ phỉ sao? Dừng lại cho ta. Nói cho ta biết đây là có chuyện gì.